Chương 875, con vây cái khăn tắm sẽ cảm mạo. Dương Ánh Thân sở hữu hơn một thước bảy thân cao cùng lệnh nữ nhân đều muốn hâm một hình đường cong, nàng tóc dài như nước tế mi cong cong, đôi mắt sáng hạo răng mũi quỳnh đỉnh tiểu, hai bên như anh đào hồng môi làm đẹp tại nơi trương hoàn mỹ trên mặt trái xoan, với lành diễm bên trong chiết xạ ra một tính hám. Lưu Húc đối với cái này trên trời rơi xuống tới lao bà đó là tương đối hài lòng, hiện tại không cho đụng không quan hệ, có thể chậm rãi điều giáo nha hắn cầm lấy tiền, hướng Dương Ánh Hoàng liễu hoảng, nói, tiền ta thu, tìm tiểu thư sự tình ta sẽ cân nhắc. Còn có, lão bà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ xin lão công bên trên giường của ngươi a đi ra ngoài. Dương Ánh lại là một tiếng quát lớn, tuy là trong giọng nói tràn đầy tức giận, có thể cái kia có thể so với chim hoàng oanh nhỏ giọng điều, cũng là cực kỳ dễ nghe. Lưu Húc mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, xoay người đi ra ngoài. Không biết xấu hổ tên sau khi cửa phòng đóng lại, Dương Ánh vẫn như cũ tức giận, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình sung mãn gò đồng đảo bô. Sau đó lại quơ lên một đôi quả đấm nhỏ nện ôm gối, đại hôn đảng, tức chết ta rồi hành phát tiết một trận phía sau. Dương Ánh điện thoại văng lên, nàng cầm điện thoại lên điện thoại là hạ thân mật đánh tới, hai nàng ở trong điện thoại một trận nói thầm, cũng không biết đang nói cái gì. Dương Ánh cúp điện thoại, nàng vặn eo bẻ cổ từ trên giường nhảy xuống tới, vừa hướng phòng tắm gian đi, một bên bỏ đi váy ngủ. Băng lùa đoán, thuận chân bóng hương vai chạy xuống Di Lưu Húc đang chuẩn bị ngủ, nhưng đột nhiên cảm giác được bên ngoài biệt thự tường giường như khắc thường vang. Ánh mắt của hắn lập tức lạc hướng, lập tức cả người từ trên giường nhảy xuống tới. Lưu Húc lúc này dường như li miêu giống nhau linh hoạt, một bước liền vượt đến trước cửa, bước thứ hai liền xông ra ngoài, bước thứ ba nhảy lên thang lầu. Phanh Dương Ánh cửa phòng bị Lưu Húc bạo lực đụng vỡ, vụn gỗ đều vỡ bắt đầu thật xa. Cùng lúc đó, cửa sổ sắt đất cũng bị người từ bên ngoài đánh vỡ, hai cái hắc ý yểm nhân nhanh nhẹn lật lăn tới đây. Người nào Dương Ánh mang theo hốt hoảng tiếng thét chói tai từ phòng tắm gian nơi cửa vang lên, Lưu Húc nhìn liếc qua một chút. Đối với mình tùy hứng lao bà phản ứng rất là thỏa mãn, thời khắc khẩn cấp, nàng còn biết dùng khăn tắm đem mình vây lên. Lúc này hai lao ánh đao hiện ra, hẹp dài đao sắc bén thân cũng không phải chỉ hướng Lưu Húc, mà là đánh út về phía mới từ phòng tắm gian bên trong đi ra Dương Ánh. A Dương Ánh sợ đến hét lên một tiếng, nàng hai tay cầm chặt lấy gò đồng đảo trước khăn tắm, một cử động nhỏ cũng không dám, một đôi thủy ông ông trong con ngươi lộ ra bất lực, tóc dài mới vừa rồi bị dính ướt, mấy viên trong suốt bọt nước lăn xuống ở nàng bóng loáng hương vai. Có vẻ điềm đạm đáng yêu. Muốn chết Lưu Húc thân thể rất nhanh lưỡng ngang, ngăn cản đến rồi Dương Ánh trước người, không bước vọt tới trước sức eo hợp nhất, quanh thân cả tinh thần đạn đầu song trưởng đẩy về trước, trang bị trong tiếng hít thở, cút một cái hắc y hệ nhân lên tiếng trả lời đã bay ra cách xa 5 mét, lảo đảo đứng lên xoay người chạy, một cái khác đã dâm nát Lưu Húc dưới chân, trong miệng mạo hiểm huyết, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất khả tư nghị, cái này đây là người sao người nào phái ngươi. Tới Lưu Húc hai mắt híp lại, toàn thân tản ra khí thế bức người. Chu vi đều yên lặng, chỉ có thể nghe hắc y hệ nhân nuốt nước miếng cùng Dương Ánh hàm răng lạc lạc run lên tiếng. Không phải nói đúng không ta thích. Lưu Húc sán lạng cười, tay trái bỗng nhiên dùng sức xé ra, nhất thời, trong đêm tối nghe được rõ ràng tiếng rắc rắc. À, tay của ta hắc y hệ nhân chỉ cảm thấy một hồi dây rức đau nhức truyền đến, nhịn không được hét thảm một tiếng. Không có việc gì, chỉ là chật khớp mà thôi, ta có thể giúp ngươi tiếp nối. Lưu Húc cười hì hì nói, sau đó tay đưa tới, lại là một tiếng răng rắc. Hắc y hệ nhân cũng lần nữa hét thảm một tiếng. Ngươi xem, tiếp thượng A ta công phu nối xương tuyệt đối nhất lưu. Lưu Húc có chút đắc ý, sau đó lại là xé ra, răng rắc, người quần áo đen cánh tay lần nữa chật khớp, đau đến kém chút ngất đi. Cách đó không xa, Dương Ánh cái kia xinh đẹp nết lên Dương thật to, cùng lần đầu tiên thấy hắn dùng chiêu này lúc, cao tròn tròn còn có Lưu Thi Thi biểu tình trên mặt, không có sai biệt. Lần trước có một gọi mãnh hổ, ta chỉ ở trên người hắn luyện vài chục lần, hắn liền quỳ. Lưu Húc cười hì hì hỏi, không biết ngươi có thể gánh nổi mấy lần không phải, không muốn hắc ý hệ nhân trong ánh mắt xuất hiện một vẻ cầu khẩn. Ngươi nói không cần là không cần, ta đây há lại không phải thật mất mặt. Lưu Húc lắc đầu, nói, ta cảm thấy ngươi so với hắn có thể giang nói liền làm, liên tục mấy lần về sau, hắc ý hệ nhân rốt cuộc ở trong tiếng kêu thảm hôn mê đi. Lưu Húc đi tới cửa sổ, lại đột nhiên quay đầu lại nói, ngốc cô nàng, ta đi truy còn lại cái kia tôm cá nhãi nhép, ngươi đừng ngốc đứng. Con khăn quẳng cổ cái khăn tắm sẽ cảm mạo a đổ Lưu manh Dương Ánh giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi con mèo nhỏ, nhanh lên nắm lên tắm gian đem mình vây lại, hôn đảng, đại hôn đảng, nhân ra không phải ngốc cô nàng, nhân ra Dương Ánh câu nói kế tiếp không nói ra, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, nhân ra bây giờ kết hôn, nhiều lắm xem như là thiếu phụ ai nha, nhân ra lại không phải thật sự muốn cùng hắn kết hôn, nhân ra vẫn tính là thiếu nữ đâu. Lưu Húc theo cửa sổ nhảy ra ngoài, thanh âm lại rõ ràng chuyển trở về. Ngươi cùng ta kết hôn rồi, chính là ta ngốc cô nàng Lưu Manh, vô sỉ mắt thấy Lưu Húc đã mất dạng, Dương Ánh tức giận dùng sức dậm chân, lúc này mới đi tìm Y Y phục mặc. Lầu 2 gây ra động tĩnh tự nhiên kinh động hạ nhân, làm Dương Ánh sau khi mặc quần áo xong, Dương gia quản gia còn có mấy người bảo mẫu đã chạy tới. Vừa nhìn thấy Phúc Bá, Dương Ánh tựa như bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau chạy lên trước, kéo tay hắn mắt lệ ông ông nói ra, Phúc Bá, vừa rồi tâm di sợ hãi đâu. Phúc Bá vô vô Dương Ánh tay bối, vẻ mặt chịu mến nói ra, không có việc gì là tốt rồi, đừng sợ, về sau Phúc Bá sẽ tăng mạnh biệt thự thủ vệ. Được rồi, cô ra đâu hắn, hắn đi truy còn dư lại tên sát thủ kia. Dương Ánh còn lòng còn sợ hãi, vừa nhắc tới Lưu Húc đuổi theo, còn giống như có chút lo lắng, có thể lập tức lại không rõ tức giận đứng lên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.